Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phần 205. Lâm Đông phát hiện chính mình muội muội Lâm Xuân vẫn luôn đều ở trộm quan sát tiền đa bối. Không bao lâu liền biết cô nàng này khẳng định là động tâm tìm một cơ hội đem Lâm Xuân đổ ở trong phòng. Làm sao vậy A Xuân? Ngươi, mùa xuân tới rồi sao? Lâm Xuân sắc mặt bạo hồng. Tỷ, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Ta nơi nào có hảo cái gì mùa xuân? Lâm Đông thần sắc chế nhạo. Ta đều thấy được, ngươi vẫn luôn đều ở trộm xem hắn. Chính là mấy ngày hôm trước mới trở về tiền. Lâm Xuân vội vàng ngăn cản nàng tiếp tục đi xuống nói. Hảo hảo đừng nói nữa. Ta thừa nhận còn không được sao. Xác thật là cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhìn qua không có như vậy lạnh nhạt, cao cao tại thượng, cảm giác nếu là hắn nói. Khẳng định thực hảo ở chung, quan trọng nhất chính là. Hắn vẫn là biến dị người. Rất cường đại, về sau ít nhất chúng ta có thể có ngày lành quá, Lâm Đông. Còn có một chút, đó chính là lại cao lại soái, phù hợp ta muội muội thẩm mỹ quan có phải hay không? Lâm Xuân không có thừa nhận, nhưng là cũng không có phủ nhận, đây là cam chịu, Lâm Đông liền biết, nếu nói như vậy, vậy đuổi theo đi, bất quá ở truy thời điểm còn phải hảo hảo mà nhìn xem. Nhân phẩm của hắn hoặc là tính cách có phải hay không cùng ngươi hợp nhau? Nếu không hợp nói. Nàng vừa nói lời nói vừa đi đến trên ban công đi xuống xem. Nguyên bản là muốn nhìn tiền đa bối đang làm gì, nhưng là liếc mắt một cái liền thấy được Khúc Tĩnh Linh nữ nhân kia. Hơn nữa hiện tại bởi vì là nghỉ trưa thời gian, Khúc Tĩnh Linh cư nhiên xuất hiện ở biệt thự phía trước sân thể dục phụ cận mà trang viên người lúc. Này vừa lúc còn có rất nhiều người ở bên kia ăn cơm trưa. Bao gồm tiền đa bối ở bên trong, tiền đa bối hôm nay đồng dạng là đi theo Tần Văn còn có Vinh Hán. Thành đi ra ngoài săn thú, trở về thời điểm vừa vặn là cơm trưa thời gian, hiện tại vừa lúc tắm rửa xong đi ra ngoài ăn cơm. Khúc Tĩnh Linh liền xuất hiện ở phụ cận, Lâm Đông nháy mắt cả khuôn mặt liền kéo đến thật dài. Này tính cái gì? Phía trước mấy ngày nàng còn phát hiện Khúc Tĩnh Linh cái này chết nữ nhân lực chú ý là ở Vinh Hán. Thành trên người, nhưng là lúc này mới mấy ngày a, liền đổi mục tiêu, phía trước bởi vì nàng vẫn luôn quan sát Vinh Hán Thành. Nhưng là Vinh Hán Thành cùng Tần Văn là một đôi, nàng lúc ấy còn cảm thấy rất kỳ quái, còn đi nhắc nhở Tần Văn Khúc Tĩnh Linh khả năng muốn đào hắn góc tường, không nghĩ tới từ Tần Văn. Nơi đó biết đến một đoạn có quan hệ Khúc Tĩnh Linh cùng Vinh Hán Thành chuyện cũ. Đương nhiên Tần Văn nói rất đơn giản, nhưng là Lâm Đông sức tưởng tượng cũng là thực tốt, không bao nhiêu thời gian liền đem chỉnh chuyện tưởng 89 phần 10, phỏng chừng cái này Khúc Tĩnh Linh trước kia chướng mắt, hiện tại tình thế bức bách muốn ăn hồi đầu thảo, nhưng là nề hà hồi đầu thảo đã có tân ái nhân. Không cần nàng, nàng liền nghĩ nếm thử một chút nhìn xem có thể hay không có cơ hội, Lâm Đông chính mình chính là nữ nhân, cho nên Khúc Tĩnh Linh như vậy nữ nhân trong lòng suy nghĩ cái gì? Nàng rõ ràng, cho nên hiện tại rời đi mục tiêu cũng là thực bình thường sự tình, bởi vì nàng cũng nghe được tiền. Đa bối phía trước tình huống, bởi vì được chăng hay chớ bị Đường Thiên Lam cấp sách đến núi rừng làm ma quỷ huấn luyện. Lúc này đây trở về là huấn luyện thành công, hơn nữa xem mấy ngày nay tiền đa bối biểu hiện. Lâm Đông cũng có thể nhìn ra tới, tiền đa bối là thật sự sửa hảo cho nên a lấy chính mình muội muội ánh mắt đều có thể coi trọng người. Khúc Tĩnh Linh nghĩ rời đi mục tiêu đến tiền đa bối trên người. Lại khả năng bất quá, ít nhất cùng Vinh Hán Thành cái này hồi đầu thảo so sánh với. Hiển nhiên muốn hảo rất nhiều, Lâm Xuân thấy chính mình tỉ tỉ tới rồi ban công về sau liền không nói chuyện nữa, hơn nữa sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng kỳ quái, cũng đi qua đi nhìn Simmer Siêu, Di, Khúc Tĩnh Linh đi thối tiền lẻ nhiều bối. Lâm Đông, đúng vậy, cái này không biết xấu hổ nữ nhân, trước kia khẳng định là cảm thấy tiền đa bối quá phế đi không nghĩ muốn. nhưng là hiện tại vừa thấy hắn biến hảo lại muốn rồi. A Xuân, ngươi nếu là thật sự thích, liền đi đem hắn cướp được tay. Lâm Xuân nhưng thật ra không có Lâm Đông như vậy sốt ruột. Không cần cứ như vậy cấp tỉ tỉ. Nếu tiền đa bối thật là cái loại này có thể bị Khúc Tĩnh Linh như vậy nữ nhân thông đồng nam nhân. Nói, vậy cho là ta có mắt không tròng nhìn lầm rồi người, như vậy nam nhân liền tính cướp được tay. Cũng khẳng định không có biện pháp hảo hảo sinh hoạt, Lâm Đông cảm thấy muội muội nói còn tính có. Đạo lý, người nói đúng, kia, liền thuận theo tự nhiên. Lâm Xuân gật đầu, đương nhiên, như vậy tốt nhất. Cái gì đều không cần tính kế. Ta liền bình thường cùng tiền đa bối ở chung. Hắn nếu có thể coi trọng ta. Chúng ta thuận theo tự nhiên so cái gì cũng tốt. Lâm Đông vẫn là có điểm lo lắng. Nhưng là, Lâm Xuân, tỷ, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nếu tiền đa bối thật sự thích Khúc Tĩnh Linh nói. Đã sớm đuổi theo. Ta chính là nghe nói Khúc Tĩnh Linh ở cái này trang viên thời gian rất lâu. Lâm Đông bừng tỉnh đại. Ngộ, ngươi cô nàng này, nghĩ đến nhưng thật ra toàn diện. Hành đi, ngươi xem so với ta nhu nhược, nhưng tâm nhãn thực sự so với ta nhiều. Xem ra là không cần ta nhọc lòng chuyện này. Bất quá, gặp được phiền toái liền cùng ta nói đã biết sao. Lâm Xuân, ngươi cứ yên tâm đi, hai tỷ muội liền đứng ở trên ban công nhìn phía dưới Khúc Tĩnh Linh chậm rãi. Hướng tiền đa bối bên kia đi đến, đổi làm trước kia. Tiền đa bối khả năng sẽ không phát hiện, nhưng là hiện tại trải qua đặc huấn, Khúc Tĩnh Linh đang tới gần chính mình thời điểm, hắn liền cảm giác được tiền đa bối tiếp tục đưa lưng về phía Khúc Tĩnh Linh. Làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện, khởi bước hướng nơi xa tránh ra, hơn nữa người khác cao chân trường, bước chân mại thật sự đại, Khúc Tĩnh Linh ở phía sau căn bản đuổi không kịp, hắn đều đi đến bên kia thịnh đồ ăn ngồi xuống ăn. Cơm, Khúc Tĩnh Linh còn chỉ là đi rồi một nửa lộ, hơn nữa nàng không phải trang viên bên trong người. Cho nên trừ phi tất yếu, nói cách khác ngày thường đều là không thể tùy tiện tiếp cận nơi này. Khúc Tĩnh Linh thần sắc vi rằng không quá đẹp, nhưng nàng vẫn là rời đi, hừ. Đi thời điểm còn nhỏ thanh hừ lạnh một tiếng, tiền đa bối theo bản năng quay đầu nhìn nhìn Khúc Tĩnh Linh bóng dáng. Quả nhiên nữ nhân này căn bản là không phải có thể cùng chính mình ở bên nhau. Chính mình phía trước ở tiểu vương đưa nàng tới trang viên cho chính mình thời điểm. Chỉ đáp ứng làm nàng lưu tại trang viên, mà không phải làm nàng cùng chính mình ở bên nhau. Quả thực là chính xác nhất quyết định, Lâm Đông đang xem đến Khúc Tĩnh Linh nín thở rời đi thời điểm. Trực tiếp liền cười, bất quá vì không cho người phát hiện. Vẫn là che miệng cười, Lâm Xuân ý cười doanh doanh đem nàng kéo vào trong phòng. Hảo tỷ tỷ đừng cười, người tiếng cười lớn như vậy, đến lúc đó bị người nghe được làm sao bây giờ? Tiểu tâm đại gia cho rằng ngươi tố chất thần kinh, Lâm Đông bĩu môi. Kia thì thế nào, dù sao ta không để bụng, ta chỉ để ý ta cao hứng, Lâm Xuân thở dài. Không hề ngôn ngữ. Dù sao chính mình tỷ tỷ chính là này phúc đức hạnh. Liền ta đều có yêu thích người, tỷ tỷ khi nào cũng tìm một cái nếm thử một chút xem. Lâm Đông trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình muội muội. Ta, tính, ta hiện tại nhưng không cảm thấy 22 tuổi liền đến tìm đối tượng tuổi tác Lâm Xuân. Chỉ là nói cái luyến ái thử một lần mà thôi, lại không phải trực tiếp kêu ngươi kết hôn, Lâm Đông gật đầu. Ta biết ngươi hảo tâm, nhưng đây là khả ngộ bất khả cầu sự tình, vẫn là cùng ngươi giống nhau, thuận theo tự nhiên hảo, Lâm Xuân cũng không có biện pháp. Vậy được rồi, ta cũng mặc kệ ngươi, tiền đa bối ngồi ở ghế trên. Chờ thu hồi tầm mắt sau, liền nhìn đến ngồi ở đối diện Lâm Phần cùng Lâm Quả hai người, các ngươi hảo a. Lâm Phần cùng, Lâm Quả chỉ chính mình, thập phần khoa trương nói. Tiền tiên sinh, ta là Lâm Quả, tiền đa bối hơi sửng sốt, không, kêu tiền tiên sinh gì đó quá biệt nữ, trực tiếp kêu ta tiền đa bối hảo, Lâm Quả, vậy kêu tiền ca hảo, dù sao Diêu ca cùng Đường Minh ca còn có Thiên Lam ca đều là như thế này xưng hô tiền đa bối cảm. Thấy như vậy có thể a? đều bị người kêu ca. Cảm giác còn không kém a. Nguyên lai làm cường giả thật sự như vậy thoải mái. Kia hành đi, tùy ngươi, Lâm Phần cùng Diêu Quảng Lâm thấu thành một đôi. Hiện tại tuy rằng không có chính thức nói khai, nhưng mọi người đều đã cam chịu. Hai người bọn họ cũng không phản đối. Cho nên trên cơ bản là xác định quan hệ, cho nên hắn đối tiền đa bối cũng không cần kêu ca như vậy. Xưng hô, vừa rồi. Lâm Phần vừa rồi cũng chú ý tới bên kia tình huống, tiền đa bối nói đến vừa rồi cả khuôn mặt đều sụp một nửa. Ai, ai biết được, Lâm Quả, ân ân ân. Cái gì, các ngươi đang nói cái gì? Lâm Phần, không có gì, không không cần như vậy quan tâm mơ siêu, Lâm Quả chính là không cam lòng. Không được, các ngươi đánh đố, ta không nghe được liền tính, nhưng là bị ta nghe được thế nào cũng muốn nói đơn giản minh một chút đi. Ít nhất làm ta biết biết, khẩu tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, moa moa. Chương 222 Lâm Phần nghiêng con mắt nhìn hắn một cái. Người phải biết rằng tới làm gì? Lâm Quả trầm mặc một chút. Bát quái a tiền đa bối bỗng nhiên cười một tiếng. Người muốn biết cũng có thể nói cho ngươi, Lâm Phần thở dài. Thật sự nói cho hắn. Hắn chính là một cái miệng rộng. Người hiện tại nói cho hắn. Đợi lát nữa không đến một giờ. Toàn bộ trang viên người đều có thể biết, tiền đa bối biểu tình có điểm khoa trương nhìn Lâm Quả. Thiệt hay giả, người có lợi hại như vậy sao? Lâm Quả bị bọn họ nói sắc mặt đỏ bừng. Không, không không, cũng không có người nói khoa trương như vậy. Liền, hẳn là yêu cầu một ngày, hảo đi. Kỳ thật Lâm Quả vẫn là phi thường bát quái tiền đa bối. Kỳ thật cũng không có gì không thể nói. Người muốn biết liền nói cho người đã khỏe, hắn liền đem chuyện vừa rồi nói đơn giản một chút, Lâm. Quả một đôi mắt sáng long lanh, thật vậy chăng, vừa rồi Khúc Tĩnh Linh chủ động tìm ngươi, nhưng là ngươi phát hiện lại không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Liền ở nàng đi đến chính mình trước mặt phía trước bỏ chạy rớt. Tiền đa bối, đúng vậy, Lâm Quả liên tiếp không tin, thiệt hay giả. Khúc Tĩnh Linh như vậy xinh đẹp tiền đa bối mắt trợn trắng. Xác thật là đẹp, nhưng là ngươi đã quên nàng là như thế nào đi vào trang viên. Ta nếu là thật sự muốn nàng lời nói, tiểu vương lúc ấy chỉ tên nói họ tặng cho ta, ta lúc ấy nhận lấy không phải hảo. Nơi nào còn dùng đến chờ tới bây giờ. Lâm Quả như suy tư gì gật gật đầu, nguyên lai là như thế này à. Vậy ngươi là thật sự không thích nàng. Nơi nào là thật sự không thích, tiền đa bối đương nhiên là thích quá. Ở đại học thời điểm, Khúc Tĩnh Linh cơ hồ chính là toàn trường học sở hữu nam học sinh trong mộng nữ thần. Hắn đương nhiên cũng là trong đó một viên, nhưng là, đã trải qua nhiều như vậy sự tình. Hắn hiện tại thật sự rất khó lại đối Khúc Tĩnh Linh có hảo cả mơ siêu, đương nhiên là không thích. Nếu là thích nói, đã sớm ra tay, Lâm Quả thở dài. Không nghĩ tới nguyên bản bị trang viên sở hữu nam tính sở thích. Trừ bỏ vài vị đại lão ở ngoài, tuyệt thế đại mỹ nữ, hiện tại cư nhiên biến thành không người hỏi thăm người tiền đa bối. Nơi nào là không người hỏi thăm, nghe nói phía trước còn có rất nhiều người cho nàng tặng đồ. Nàng tất cả đều nhận lấy. Lâm Quả gật gật đầu. Đúng vậy, đều nhận lấy. Nhưng là Khúc Tĩnh Linh mỗi lần đều chỉ là đơn thuần thu đồ vật. Mặt khác một chút tỏ vẻ đều không có. Có nhân hình dung phảng phất là thu một cái chuyển phát nhanh giống nhau tiền đa bối khóe miệng. Vừa kéo, hình dung thật đúng là thực chuẩn xác. Thu chuyển phát nhanh sao? Căn bản không cần đối chuyển phát nhanh tiểu ca có cái gì tình cảm thượng qua đáp lễ đi. Cho nên Khúc Tĩnh Linh, hết chương.